Vạn đạo Long Hoàng, chương 3303, một khối kim loại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bên người, Minh Viên chiến tộc dậm chân mà ra. Hư không chấn động, hắn thân thể hóa thành một chỉ cao mấy chục mét cự viên, gào thét một tiếng, trong tay xuất hiện một căn côn sắt. Hướng về phía trước đánh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Côn sắt so sơn nhạc còn to lớn hơn. Nghiền ép mà xuống. Cái kia cửu U Thiên Vương phủ cường giả thi triển ra công kích. Trực tiếp sụp đổ. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thân thể. Bị côn sắt nghiền ép. Nổ tung thành một đoàn quỷ khí. Đón lấy. Đằng sau lao ra một cái Minh Viên chiến tộc cường giả. Hai người vây công một cái. Minh Viên chiến tộc, thật là cửu U Thiên Vương phủ khắc tinh. Đối mặt Minh Viên chiến tộc, cửu U Thiên Vương phủ cực kỳ cường đại thủ đoạn đều không thi triển được. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như đối mặt mặt khác thần vương đỉnh phong cường giả, Minh Viên chiến tộc muốn đánh giết cũng không khả năng có dễ dàng như vậy. Nhưng là đối mặt cửu U Thiên Vương phủ cường giả, bọn họ đánh giết lên không khó. Minh Viên chiến tộc thủ đoạn coi như cửu U Thiên Vương phủ cường giả hóa thành quỷ khí, y nguyên có thể đối bọn hắn tạo thành đáng sợ tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, cái kia cửu U Thiên Vương phủ cường giả ở hai cái Minh Viên chiến tộc công kích đến, vẫn lạc. Không lâu về sau, kết thúc chiến đấu, tất cả cửu U Thiên Vương phủ cường giả bị tiêu diệt toàn bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhìn một chút, số lượng đúng lúc là 16 cái, tăng thêm phía trước 20, đúng lúc là 36. Giải thích, cửu U Thiên Vương phủ người không còn một mống. Copy nội dung từ truyện 88. Chết nhiều cao thủ như vậy, đủ cửu U Thiên Vương phủ đau lòng, liền đi đầu thu chút lợi tức a. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn và cửu U Thiên Vương phủ thu, nhưng không biết cứ tính như vậy, về sau cũng nên thanh toán. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến tổ, đây là bọn hắn chữ vật giới chỉ. Lúc này, một cái lão Minh Viên chiến tộc cầm một đống chữ vật giới chỉ đưa cho Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không chút do dự nhận. Hắn hiện tại quá cần tư nguyên. Đằng sau khai phủ lập tộc cũng cần đại lượng tài nguyên. Sau đó, Lục Minh chọn lựa ra U Lung chữ vật giới chỉ, xem xét lên. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc sau, Lục Minh vung tay lên. Một tôn nguyên thủy tượng thần xuất hiện ở không trung. Đây là U Lung nguyên thủy tượng thần. Copy nội dung từ truyện 88. U Lung nguyên thủy tượng thần cũng không có khai quang. Hơn nữa lớn nhỏ so Lục Minh một tôn kia kém một đoạn, chỉ có cao trăm trượng. Lục Minh tôn kia nguyên thủy tượng thần khoảng chừng cao ngàn trượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thủy tượng thần càng cao lại càng chân quý. Bất quá, cho dù là cao trăm trượng nguyên thủy tượng thần cũng cực kỳ chân quý. Muốn mua mà nói, tốn hao giá tiền là kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì loại vật này hiện tại không người có thể luyện chế. Vũ trụ bên trong nguyên thủy tượng thần số lượng là có hạn, chỉ càng ngày sẽ càng thiếu, không càng ngày sẽ càng nhiều. Lục Minh vung tay lên, đem tôn này nguyên thủy tượng thần cùng hắn nguyên thủy tượng thần thu đến cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi cửu U Thiên Vương phủ người ở nơi này nửa chiếc chiến hạm bên trong làm gì? Lục Minh hỏi một cái Minh Viên chiến tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đang công kích một mặt vách tường kim loại. Đoán chừng là phát hiện cái gì? Cái kia Minh Viên chiến tộc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vách tường kim loại. Đi, đi xem một chút. Lục Minh lưu lại mấy cái minh viên chiến tộc ở bên ngoài dò xét. Hắn mang theo mặt khác minh viên chiến tộc, bay vào nửa chiếc chiến hạm. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến hạm hết sức to lớn. Bên trong vô cùng trống trải. Đủ loại kiến trúc đều có. Thông đạo càng là vô số. Lít nha lít nhít, một cái minh viên chiến tộc dẫn đầu. Bọn họ hướng về một cái thông đạo bay đi. Cong cong quấn quấn, không biết đi về phía trước bao nhiêu khoảng cách. Rốt cuộc đã tới một tòa trống trải trong đại sảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đại sảnh phía trước nhất, có mấy khối to lớn màn hình. Đây tựa hồ là chiến hạm phòng điều khiển. Copy nội dung từ truyện 88. Ở dưới màn hình mặt, có một khối vàng óng ánh vách tường kim loại. Vừa rồi những cái kia cửu U Thiên Vương phủ người, liền là ở công kích khối này vách tường. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái minh viên chiến tộc nói, xem ra vách tường có đồ vật, phá mở nó. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phân phó, minh viên chiến tộc gật đầu, bắt đầu phát động công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, làm minh viên chiến tộc công kích rơi vào vách tường kim loại bên trên thời điểm. Vách tường kim loại bên trên hiện ra từng nét bùa chú. Loại này phù văn, thoạt nhìn cổ xưa lại thần bí, tràn đầy năng lượng cường đại chấn động. Minh viên chiến tộc công kích, toàn bộ bị những cái này phù văn chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 20 cái minh viên chiến tộc không ngừng công kích, mặc dù vách tường kim loại không ngừng chấn động, nhưng là chỉ chốc lát sau, vẫn không có phá mở. Các ngươi trước dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kêu lên, minh viên chiến tộc dừng tay, tò mò nhìn về phía Lục Minh. Chẳng lẽ Lục Minh có biện pháp nào? Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu. Đi, xem ngươi rồi. Lục Minh vung tay lên. Trên cổ tay, cầu cầu bay ra ngoài. Hóa thành một cái hình tròn. Vọt tới trên vách tường. Mở ra miệng lớn liền gặm. Copy nội dung từ truyện 88. Răng rắc, đốm lửa bắn tứ tung. Vách tường kim loại bên trên, mạnh mẽ bị cầu cầu gặm khối nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, trên sân minh viên chiến tộc đều kinh trụ, bọn họ rất rõ ràng vách tường kim loại có bao nhiêu cứng rắn. Bọn họ công kích lâu như vậy, đều không có phá mở vách tường kim loại, mà cầu cầu một ngụm, liền cắn xuống một tảng lớn, tựa hồ hoàn toàn không thấy phía trên phù văn. Copy nội dung từ truyện 88. Lạch cạch, cầu cầu miệng to bắt đầu ăn. Rất nhanh liền đem vừa rồi gặm xuống kim loại ăn hết. Sau đó tiếp tục gặm. Cờ rốp một tiếng, lại gặm xuống một khối. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp đó, cầu cầu ăn ngon vô cùng, không ngừng mở miệng. Rất nhanh, vách tường kim loại liền bị gặm ra một cái động lớn. Có thể nhìn thấy vách tường kim loại tình huống ở phía sau. Vách tường kim loại đằng sau là một cái cỡ nhỏ không gian. Có một cái vàng óng ánh kim loại viên cầu phiêu phù ở nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Một khối kỳ lạ kim loại. Nhìn thấy khối này kim loại, cầu cầu con mắt tỏa sáng, kém chút chảy nước miếng. Copy nội dung từ truyện 88. Khối này kim loại hẳn là chiếc này chiến hạm nguồn năng lượng. Bất quá nhiều năm như vậy, năng lượng đã hao hết, chỉ còn lại có đơn thuần kim loại tài liệu, nhưng y nguyên hết sức chân quý. Chỉ sợ Thái Hư Thánh Triều cũng rất khó tìm ra một khối ngang cấp kim loại vật liệu. Thức hải, cốt ma lời bình, copy nội dung từ truyện 88. Chân quý như vậy, Lục Minh giật mình, copy nội dung từ truyện 88. Đó là đương nhiên, cái này tàn phá vũ trụ, lúc trước tham chiến, đều là hết sức khủng bố tồn tại. Không phải Thái Hư Thánh Triều có thể so sánh. có thể làm cho này tàu chiến hạm nguồn năng lượng. Tự nhiên là vô thượng chí bảo. Cốt ma giải thích, copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, cầu cầu đã hành động, tiến vào cái cửa động, mở ra miệng lớn, một ngụm liền đem cái kia cái kim loại viên cầu nuốt. Gia hỏa này, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng, cũng không có ngăn cản. Tốt kim loại vật liệu, cho cầu cầu mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Những năm này, cầu cầu nuốt ăn số lớn thần khí, tu vi cũng có tăng lên rất nhiều. Hiện ở đạt đến thần vương lục trọng đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại nuốt khối này kim loại viên cầu, tin tưởng sẽ có rất đại đột phá. Đến lúc đó cũng có thể trở thành Lục Minh một sự giúp đỡ lớn. Cầu cầu nuốt viên cầu về sau, liền bay trở về đến Lục Minh trên cổ tay. Một lần nữa hóa thành một cái thủ trạc, bắt đầu luyện hóa kim loại vật liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đám người, lại tại cái này nửa chiếc chiến hạm khắp nơi tìm kiếm. Muốn nhìn một chút có còn hay không những bảo vật khác loại hình. Bất quá, nơi này rất hiển nhiên sớm đã bị người lục soát khắp. Bọn họ đi một vòng lớn, lại cũng không có phát hiện gì khác lạ. Cũng không có hấp thu được bất luận cái gì thần linh thừa số. Copy nội dung từ truyện 88. Không có thu hoạch gì. Lục Minh cùng Minh Viên chiến tộc người, rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng về tàn phá vũ trụ hạch tâm xuất phát. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.